Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa từng thấy cô Doãn khóc, ở đây lại chỉ có hai người, ai biết cô đã làm gì. Cậu, làm sai không xin lỗi đã đành, còn ra vẻ đương nhiên. Tử Mạch tức giận, thôi được rồi, đều là cô Doãn không tốt, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Cô Doãn đi đến giữa hai người đang trong tình thế căng thẳng, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh. Hừ. Hai người đồng thời quay lưng về phía nhau. Ba, bên ngoài trời tối đen như mực, cơn mưa rào mùa hạ ập đến bất ngờ, quán ăn nhanh chóng vắng khách. Mưa càng lúc càng lớn, dù sao cũng không có khách, hai đứa về trước đi. Nhưng ta chỉ có một cái ô thôi. Cô Doãn đẩy Dần Tịch và Tử Mạch ra cửa. Không thể nào, bảo tôi dùng chung ô với tên hỗn đản này, tôi không muốn đâu. Tử Mạch thầm hét trong lòng. Vâng, tạm biệt cô Doãn. Lý Dần Tịch bình thản nói, câu trả lời này thực sự ngoài dự đoán, Tử Mạch vốn tưởng cậu ta cũng sẽ một mực từ chối. Bước ra ngoài cửa, nước mưa lạnh lẽo như kim châm xiên xiên hắt xuống đất, Tử Mạch ôm chặt vai, đứng dưới mái hiên quán ăn ngơ ngác nhìn màn mưa đen kịt. Trời mưa không gọi được xe, cậu muốn đi bộ về hay đứng đây đợi mưa tạnh? Lý Dần Tịch mở ô, dùng giọng nói lạnh lùng như mọi khi nói. Nếu mưa đến sáng mai mới tạnh thì sao? Đương nhiên dù có vất vả thế nào cũng phải đi bộ về rồi. Nhưng không hiểu sao, những lời oán trách này Tử Mạch đột nhiên không thốt ra được. Đứng gần cậu ta như vậy, Tử Mạch bỗng cảm thấy có một áp lực kỳ lạ. Dưới mái hiên chỉ có hai người họ, đêm mưa đen tối và lạnh lẽo, may mà có cậu ta ở bên, may mà cô không phải một mình. Đi thôi, Lý Dần Tịch thản nhiên nói, Tử Mạch ngoan ngoãn đi theo sau cậu ta, trời rất lạnh. Tử Mạch ôm chặt vai, không khí ẩm ướt lạnh lẽo và trong lành, bên đường vắng tanh không một bóng người, ánh đèn đường bị nước mưa hắt xuống mờ ảo và mờ mịt. Hai người vừa nãy còn cãi nhau không thể hòa giải giờ lại im lặng đi cạnh nhau, bầu không khí có chút gượng gạo, có chút kỳ quái. Một chiếc ô tô phóng nhanh qua, B, A, N lên một vệt nước cao nửa mét. Lý Dần Tịch đột nhiên kéo Tử Mạch vào lòng. Nước mưa như đài phun nước đổ xuống vị trí cô vừa đứng. Cô được cậu ta ôm nửa vời trong lòng, đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Vòng tay cậu ta thật ấm áp, trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu, giống như mùi sữa bò hòa quyện với bạc hà. Nếu có thể mãi mãi dựa vào vòng tay ấm áp của cậu ta, chắc sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Mặc dù lý trí cho rằng không thể, nhưng trong lòng Tử Mạch vẫn không nhịn được mà ảo tưởng như vậy. Cách chương.